Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 542, nghịch đồ, số 1 cầu giữ gốc nguyệt phiếu vịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, cổ trùng tồn tại nhường bách tinh nhiều năm qua đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, loại này suy vận theo bạn bên người, chính mình chuyện gì đều không thuận, tạm thời không đề cập tới, chỉ người chung quanh phiền chán cùng chế nhạo cũng không phải là người người đều có thể chịu được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách tinh tâm tính không có dài oai dài tàn liền đã phi thường không dễ dàng. Vừa nghĩ tới làm ra loại tà ác này sự tình người chính là người trước mắt, Giang Tiểu Bạch liền theo đáy lòng cảm giác được căm ghét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này đại khí vận người thường thường đều là thượng thiên sủng ái người, phá hủy loại này phúc vận cũng là muốn gặp báo ứng, ngươi liền không sợ sao? Giang Tiểu Bạch chợt hỏi Mộc Dương, ta lại làm sao nghĩ đâu, ta cũng không đành lòng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Dương buông xuống đồ uống, khẽ thở dài một phen. Loại này trời sinh cá chép chi thể mấy trăm năm cũng khó tìm một cái, nếu như không có mặt khác cân nhắc liền mặc cho hắn mang theo phúc vận thông suốt, ta kỳ thật vẫn là rất chờ mong này sẽ là như thế nào một loại tình huống. Bất quá khi đó Thịnh gia ở vào nguy nan, mà phúc của hắn vận lại quá mức nghịch thiên, trước hết để cho hao tổn một ít, đợi đến thời hạn qua về sau khôi phục lại vẫn có thể xem là một loại giải quyết chi pháp. Hơn nữa lúc tuổi còn trẻ suôn sẻ liền tốt, đến trung niên hậu phúc vận bạo dạp, hạnh phúc mỹ mãn thuận lợi, chẳng phải là càng có ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Dương nói, Giang Tiểu Bạch nở nụ cười, thanh âm bên trong nhưng không có ý cười. Thời hạn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là ta cho hắn đặc chế mặt dây chuyền bên trong lá bùa chỉ có thể dùng tới không sai biệt lắm 30 năm, 30 năm qua đi là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mộc Dương gật gật đầu, lời này, Mộc Đại Sư lừa gạt một chút người khác vậy thì thôi, còn muốn gạt ta. Sư phụ, Giang Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh. Cái gì 30 năm thời hạn, kia rõ ràng chỉ là ngươi lấy cớ mà thôi. Lá bùa là 30 năm không sai, kia cổ trùng đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Dương sững sờ, sau đó tràn đầy nghi ngờ hỏi. Cái gì cổ trùng, lá bùa kia cùng cổ trùng có quan hệ gì? Ngươi còn muốn trang đến lúc nào? Giang Tiểu Bạch đã không nghĩ lại cùng hắn giả vờ giả vịt. Kia mặt dây chuyền bên trong có dấu từ trùng sự tình, không có người so với ngươi rõ ràng hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, cái gì từ trùng, kia mặt dây chuyền bên trong ở đâu ra từ trùng? Mộc Dương lại là sinh khí lại là mê mang hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nào, ngươi là muốn nói ngươi không có từ mẫu cổ trùng sao? Giang Tiểu Bạch nhíu mày, mặt dây chuyền là ngươi chế ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ tại đem nó mở ra lúc không ít thấy đến mượn vận lá bùa, hơn nữa còn có một cái tiểu cổ trùng tại, chỉ là nó chết ngay tại chỗ, nếu không ta còn thực sự muốn cầm đến để ngươi tận mắt xem xét, có lẽ như thế ngươi mới sẽ không lại rảo biện. Cổ trùng kia là cỡ nào hiếm thấy đồ vật, bồi dưỡng bọn chúng có chút không dễ, cũng không phải lần đường cái chỗ nào đều có đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ trùng là tại hẹn nửa năm trước chết đi, Giang Tiểu Bạch cũng không tin người này hoàn toàn không biết rõ tình hình. Có thể kế tiếp Mộc Dương phản ứng lại là nhường Giang Tiểu Bạch đều có chút ngạc nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đúng là có từ mẫu cổ, nhưng là cổ trùng một mực tại đồ đệ của ta nơi đó. Nguyên lai là dạng này, cái này nhiệt độ a, chỉ gặp Mộc Dương đầu tiên là nghi hoặc sau đó chính là chấn kinh cùng phẫn nộ, đang nói đến mấy chữ cuối cùng lúc càng là phịch một tiếng đột nhiên vỗ bàn một cái, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gâu, luôn luôn an tĩnh vùi ở Giang Tiểu Bạch ghế sofa bên cạnh trong bóng tối, ngay tại đâm gấu nhỏ chơi cầu từ lập tức không vui, há mồm liền hướng về phía Mộc Dương giống to một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chụp cái gì chụp hù chết chó, này làm sao còn có chó, chờ một chút là nó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Dương bị tiếng chó sủa dọa cho nhảy một cái, người đều nhanh nhảy dựng lên. Hắn vừa tiến đến sau cũng chỉ thấy được Giang Tiểu Bạch bởi vì bên ngoài có tạp âm, mặc dù bao xương tương đối yên tĩnh, có thể nhiều ít vẫn là có chút thanh âm cho nên cũng không lưu ý gian phòng có phải không mặt khác nhỏ bé động tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nào biết được cạnh ghế salon bên cạnh lại còn nằm sấp con chó. Bất quá hắn tập trung nhìn vào, đã cảm thấy khá quen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cầu tử không phải hai ngày trước hắn tại quán ba bên ngoài nhìn thấy một cái kia sao? Lúc ấy nó đi ngang qua chính mình, lúc chân của mình bên trên còn có chút khác thường tới, có trong nháy mắt nóng lên, Mộc Dương lúc ấy còn đang suy nghĩ, cái này cầu tử không hổ là mặc ra thảo áo khoác a, trên người chính là nóng hổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chó xác định kia chủ nhân, Mộc Dương hồi tưởng một chút, hắn chỉ nhớ rõ ngày đó chó, lúc ấy Giang Tiểu Bạch vội vàng đi qua, hắn căn bản không thấy được mặt cho nên cũng không có cái gì ấn tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng không ấn tượng cũng không ảnh hưởng suy đoán của hắn. Ngày đó tại dưới mặt bàn dán lá bùa người là ngươi. Vậy ngươi sư phụ có hay không tới? Còn là nói hắn chỉ là tới một hồi, dán lá bùa sau liền đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Dương hỏi, hắn lần này chính là vì cao nhân tới, chỉ muốn nhìn thấy cái kia chế phù cao nhân, tốt mượn cơ hội theo cao nhân lĩnh giáo mấy tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu năm nay giống như tự mình có bản lĩnh thật sự cũng không nhiều a, đầu đầu cũng có một ít lừa gạt tiền bán tiên, khó được tìm tới cái người trong đồng đạo, hắn đã sớm không thể chờ đợi. Giang Tiểu Bạch nơi nào có công phu đi trả lời hắn vấn đề này, nàng đầy trong đầu đều đang nghĩ Mộc Dương phía trước nói câu nói kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước tiên nói rõ cổ trùng sự tình, ngươi mới vừa nói ngươi có cái đồ để. Nàng hỏi, Mộc Dương gật gật đầu, nhíu mày lại, rất là phiền chán dáng vẻ. Tên nghịch đồ kia sớm mấy năm phía trước liền đã bị ta trục xuất sư môn, cổ trùng là lão đầu tử cho ta, ta vẫn cảm thấy món đồ kia lại xấu lại buồn nôn, cho nên chính mình chưa từng có dùng qua, chỉ là thỉnh thoảng nuôi nấng cho nó tục tục mệnh, nhưng nghịch đồ đối với nó cảm thấy hứng thú, cho nên theo lúc rất nhỏ chính là từ hắn đến chiếu ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nghĩ nghĩ, liền ngẩng đầu nói. Người nói lá bùa bên trong có cổ trùng, như việc này là thật vậy cái này cổ trùng khẳng định là nghịch đồ thả, khó trách. Khó trách hắn số phận sẽ tốt đến không hợp thói thường, hơn nữa dần dần cũng không đem ta để ở trong mắt, nguyên lai là có đại cơ duyên a, hắn có bi phẫn cùng đạo ý, nâng lên đồ đệ lúc ánh mắt khác thường phức tạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dây chuyền kia bên trong có cổ trùng sự tình, ngươi là thật không biết. Giang Tiểu Bạch ngưng lông mày nhìn xem hắn, ánh mắt dò xét. Ta tự nhiên không biết, ta làm sao lại đi làm dạng này sự tình, huống hồ nếu ta thật làm kia đã sớm khí vận ra thân lên như diều gặp gió, còn có thể hỗn thành như bây giờ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Dương vỗ vỗ đùi, huống hồ đổi vận 30 năm đối Nam Hải kia đến nói cũng đã là cái tổn thất không nhỏ, nếu là trừ cái đó ra còn dựa vào cổ trùng đến độc hại hắn, cái này cỡ nào ác độc mới có thể làm ra tới. Sau khi nói xong hắn suy nghĩ một chút, bổ sung nói. Kỳ thật năm đó ta cho Thịnh gia lấy chủ ý thời điểm còn cố ý cho bọn hắn nữ chủ nhân nói rồi, nếu là nửa đường muốn đình chỉ mượn vận cũng là có thể, đem hai cái mặt dây chuyền gỡ xuống, sau đó đạp nát về sau lại hỏa thiêu là được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch sững sờ, người cho nữ chủ nhân nói qua lời này, nói qua a ta nhớ được rất rõ ràng. Mộc Dương gật đầu, khi đó hài tử mới bao nhiêu lớn, cái này nửa đường muốn qua 30 năm, ai biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Nếu là người ta công ty không nghĩ thông, muốn đổi nghề, hoặc là không đành lòng muốn đem phúc vận còn cho hài tử, muốn giữa đường đình chỉ đổi vận đâu. Cho nên ta ngay tại trước khi đi cho nàng nói rồi, nàng cũng gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Dương nói đến đây, liền cau mày rất cố gắng hồi tưởng hơn phân nửa thưởng. Cái kia nữ chủ nhân hình như là gọi Lý Minh Quyên còn là Trương Minh Quyên tới. Không nhớ rõ lắm, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Trương,